Mỹ nhân ngư bất đắc dĩ một lần nữa sử dụng thất trùng thần lực nhưng tinh hạch đã bắt đầu vỡ ra. Giải quyết đối thủ trước khi tinh hạch nổ, Bảo Uy Nhĩ cắn môi ngầm hạ quyết tâm, nhưng không biết tại sao lại nhớ đến câu nói đó của Sở Thiên. Bảo vệ tốt não của linh hồn, còn lại cứ giao cho ta cách chương.